Lâm Nguyệt Nha ở trong ngực Tô Y Đường khóc thật lâu, khản cả giọng, hai mắt sưng lên, nằm trong ngực anh ngủ thiếp đi. Tô Y Đường mới đem Lâm Nguyệt Nha ôm trở về giường, đắp kín mền cho cô. Nhìn hai mắt sưng đỏ của cô thật lâu, Lâm Nguyệt Nha ngủ thẳng đến buổi trưa mới dậy. Đột nhiên nhớ đến trước khi ngủ, Tô Y Đường muốn rời khỏi. Bây giờ cô ngủ ở đây, vậy Tô Y Đường có phải đã đến khách sạn rồi hay không? Lâm Nguyệt Nha chưa kịp mang giày, liền lao ra phòng. Lúc này, Tô Y Đường đang đem món ăn đã nấu xong, đem lên bàn ăn. Y Đường, Lâm Nguyệt Nha rất muốn hỏi anh, tại sao anh không đi tới khách sạn nhưng lại không dám hỏi. Tỉnh rồi, giống vẻ Tô Y Đường bình thường, giống như xung đột buổi sáng không có xảy ra. Nhanh, đi rửa tay rồi chuẩn bị ăn cơm, nhớ mang giày vào. Giọng nói Tô Y Đường bình tĩnh, nhẹ nhàng, đủ tác dụng để trấn an lòng người. Lâm Nguyệt Nha vội vàng gật đầu một cái, trở về phòng mang giày. Đi vào phòng rửa tay, cẩn thận ngồi ở trên bàn, nhìn màu sắc của những món ăn Tô Y Đường dọn lên bàn, không kiềm được muốn rớt nước mắt. Một bàn này thật ấm áp, thật hạnh phúc. Cả đôi mắt cũng không dám nháy, chỉ sợ tất cả chỉ là một giấc mộng. Ăn được rồi, Tô Y Đường gấp cho Lâm Nguyệt Nha một món. Ăn nhanh lên đi, buổi chiều ngoan ngoãn vào lớp học, sau này không cho cúp tiết nữa. Dạ. Lâm Nguyệt Nha rất khéo léo, gật đầu thật mạnh, cúi đầu xuống dùng cơm, nước mắt từng giọt lọt vào trong chén cơm. Buổi chiều, Tô Y Đường lái xe đưa Lâm Nguyệt Nha đi học, anh thì đi làm, hết thảy đều giống như lúc ban đầu, không có chuyện gì xảy ra. Tô Y Đường không cần tránh né Lâm Nguyệt Nha, vì công ty bận rộn loạn cả lên, vì vậy anh căn bản không có đi làm và tan ca đúng giờ như trước. Khoảng chừng mấy ngày rồi, anh không có gặp Lâm Nguyệt Nha, không biết bao nhiêu lần sau khi trở về nhà, rõ ràng là rất mệt mỏi. Anh lại ngơ ngác ở trước cửa phòng của Lâm Nguyệt Nha ngẩn người. Tô Y Hàng rất nhiều lần nhìn thấy anh trai của mình đứng ngay cửa phòng Lâm Nguyệt Nha đấu tranh đau đớn, làm anh thực sự nể phục. Anh trai rõ ràng là thích, mà còn cố chấp không chịu nhận, còn phải cố gắng chống đỡ khổ sở như vậy. Xem ra, giữa bọn họ cần có một chút kích thích. Về phần chuyện gì kích thích thì phải xem tạo hóa của hai người ngu ngốc này. Vào một ngày cuối tuần, Lâm Nguyệt Nha ngồi trên ghế xem tivi, cô uống hai tách cà phê, quyết định tối nay phải cố gắng chống đỡ. Kể từ sau hôm đó, bọn họ lại giống như trước kia. Anh không có xa cách vali dọn ra ngoài, cô cũng không cách nào gặp được anh. Cô muốn tìm một cơ hội để biểu hiện trước anh cũng không có. Sau 10 giờ, mí mắt Lâm Nguyệt Nha liền không bị khống chế mà sụp xuống. Cô không thể làm gì khác hơn là đứng lên đi tới đi lui trong phòng để lấy lại tinh thần. Lâu lâu, cô lại đi vào phòng tắm mà rửa mặt cho thanh tĩnh một chút. Chờ đợi đến sau 12 giờ, cô đi đến trên ghế sofa ngồi xuống, mơ màng ngủ thiếp đi. Trong mơ hồ, Lâm Nguyệt Nha nghe được tiếng mở cửa. Có lẽ do cô uống hai ly cà phê nên giờ cũng có chút tác dụng. Tô Y Đường đã về. Ý nghĩ vừa chợt lóe lên, cô từ trên chiếc ghế sofa bước xuống. Động tác quá nhanh nên cô ngã nhào xuống đất. Cửa chính mở ra, một mùi rượu nồng nặc xông vào mũi. Tô Y Đường vịn vào cửa đi vào, tóc lộn xộn, cà vạt đeo trên cổ đã tháo ra, tây trang khoác trên cánh tay. Thoạt nhìn dáng vẻ của anh rất mệt mỏi. Lâm Nguyệt Nha vội vàng đứng dậy đón anh, đỡ Tô Y Đường đang đi không vững. Anh đi đâu vậy? Sao về trễ thế? Uống rất nhiều rượu sao? Lâm Nguyệt Nha đỡ Tô Y Đường ngồi lên trên ghế sofa. Nhìn thấy trên mặt anh in dấu năm ngón tay, Lâm Nguyệt Nha hai tay chống nạnh, giống hệt cọp mẹ dữ dội. Ai đánh anh? Vào lúc Tô Y Đường nhìn thấy Lâm Nguyệt Nha mặc áo ngủ, đầu anh có chút loạn. Trong thời gian ngắn, anh không nghĩ ra tại sao trong nhà anh lại có người con gái. Đến khi thấy Lâm Nguyệt Nha đứng chống nạnh, anh mới nhớ cô là cô vợ bé nhỏ anh mới cưới vào cửa mấy tháng trước, là con gái người bạn thân nhất của anh. Cô bé còn kêu anh bằng chú rất nhiều năm. Chuyện công ty của anh gần đây bộn bề nhiều việc. Sau đám cưới, anh giúp Bành Chân Chân tìm công việc mới. Để Bành Chân Chân rời khỏi công ty, kết hôn chỉ là ngòi nổ, để giúp anh sớm có quyết định, đem Bành Chân Chân ra khỏi cuộc sống của anh và cắt đứt ảo tưởng của cô ấy hàn gắn lại với anh. Đối với cả hai đều là thương tổn. Bành Chân Chân rời khỏi công ty, kéo theo 30% khách hàng, 6 nhân viên, đem tài liệu trong công ty thiết kế gần một tháng nay bán cho công ty của đối thủ cạnh tranh. Đây vốn là tác phong làm việc của Bành Chân Chân, không chiếm được thì phải hủy diệt hoàn toàn. Nếu như công ty thiết kế không có nền móng vững chắc, Bành Chân Chân quậy một trận, sợ là đã hoàn toàn phá hủy gần mấy năm tâm huyết của anh. Đối tác nói rằng anh dẫn sói vào nhà, anh không phủ nhận. Nếu như anh có cơ hội lựa chọn lại, anh vẫn sẽ lựa chọn giúp đỡ Bành Chân Chân. Trong một tháng này, anh vội vàng thu dọn hiện trường hỗn loạn do Bành Chân Chân để lại, vội vàng xã giao, nhanh chóng thúc đẩy lại quan hệ và vội vàng né tránh Lâm Nguyệt Nha. Bởi vì anh phát hiện ra mình không thể rời tầm mắt khỏi Lâm Nguyệt Nha. Mỗi lần đứng trước cửa phòng cô đều không thể khống chế bản thân muốn đẩy cửa đi vào phòng. Thậm chí anh còn muốn đụng vào cô, hôn cô. Anh sợ và sợ. Anh vốn nhút nhát, anh gần như vất điên lên. Lâm Nguyệt Nha chỉ là một cô gái nhỏ, tại sao anh lại có ý muốn cầm thú như vậy đối với cô? Có lẽ anh thật lâu rồi không có đụng vào phụ nữ. Mức độ đói đã vượt quá phạm vi cơ thể có thể kiềm chế của anh. Cho nên tối nay anh đã ở công ty giải quyết hết những mớ hỗn độn trong thời gian qua và hùa theo những nam nhân viên trong công ty đi tìm thú vui bên ngoài. Ngồi ở quầy bar một đêm, có khoảng 5 cô gái tiến đến bên cạnh anh. Mỗi người đều xinh đẹp hào phóng, gợi cảm nóng bỏng. Vừa nhìn đã biết họ là những người thường lui tới nơi đây. Đêm nay có thể anh cần một người phụ nữ. Tôi đường không nhớ mình đã uống bao nhiêu ly rượu, cảm thấy hơi choáng váng. Anh ôm một cô gái đi ra khỏi quán bar. Hai người hôn nhau trên xe. Cô gái đó rất hấp dẫn, gợi cảm, kỹ thuật hôn rất lão luyện, hôn anh tràn đầy hấp dẫn. Nhưng thật đáng chết, anh lại không có chút xíu hứng thú. Trong đầu hiện ra tình cảnh 5 năm trước, Lâm Nguyệt Nha vọt vào phòng họp, dưới ánh mắt mở to của mọi người mà hôn nhẹ môi anh, tuyên bố muốn anh chờ cô lớn lên. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Tôi đừng buộc phải nguyền rủa bản thân mình để cô gái ấy ra. Cô gái kia lần nữa khiêu khích tiến đến hôn anh. Tôi đừng lại kiên quyết để cô ấy ra. Tôi xin lỗi. Cô gái ấy trở mặt, giơ tay cho Y Đường một cái tát, tức giận, mở cửa xe đi xuống. Tôi Y Đường ngồi trên xe thật lâu, anh cảm giác mình sắp phát điên. Dục vọng trong cơ thể đang nổi lên phản ứng bành trướng như một ngọn lửa. Nó thiêu đốt trong cơ thể anh. Không biết bao lâu rồi, anh lại trở về quán bar uống thêm vài ly rượu. Bất quá, không còn để ý đến các cô gái muốn tiếp cận anh. Cho đến khi rượu làm tê liệt dục vọng và thần kinh của anh, anh mới lảo đảo lắc lư kêu xe taxi quay trở về nhà. Em đi lấy tủ đá chầm cho anh. Lâm Nguyệt Nha xoay người muốn đi phòng bếp, lại bất ngờ bị Tô Y Đường nắm lấy cổ tay. Lâm Nguyệt Nha nghi ngờ quay đầu lại. Tô Y Đường đang nhìn chằm chằm vào cô, làm cho cô cảm thấy rất phức tạp. Sao vậy? Uống rượu nhiều quá nên không thoải mái hả? Em đi hỏi Y Hàng giải rượu bằng cách nào để cho anh thoải mái một chút. Lời của Lâm Nguyệt Nha nói còn chưa hết, bàn tay dùng sức nắm cổ tay cô, kéo về phía anh. Cô ngã vào trong lòng ngực của anh. Lâm Nguyệt Nha ngồi trên đùi Tô Y Đường, bộ ngực dính sát vào lồng ngực cứng rắn nóng bỏng của anh. Ánh mắt của cô và anh nhìn chằm chằm vào nhau. Men rượu thả lỏng tinh thần của anh, cũng khuếch đại dục vọng của anh. Tô Y Đường nhìn cô. Cô gái này là anh nhìn cô từ nhỏ khi đến trưởng thành. Những đường cong tinh tế đang dính chặt vào ngực anh, cho thấy cô thật sự trưởng thành. Đêm tân hôn, anh vội vàng liếc qua chiếc áo ngủ nửa trong suốt che đậy thân thể mềm mại bên trong đó. Hình ảnh đó cứ lặp đi lặp lại trong đêm khuya hành hạ anh, làm anh không cách nào ngủ yên được. Anh làm sao vậy? Tô Y Đường nhìn vào mắt cô, làm cho tim cô đập rộn ràng lên. Cô thật khẩn trương. Cô chưa từng ở gần anh như vậy. Chưa bao giờ anh dùng ánh mắt nóng bỏng như vậy mà nhìn cô. Cô xấu hổ lại rất mong chờ, dùng bàn tay tinh tế mịn màng vuốt ve trán và gương mặt của anh. Ai đánh anh? Xuống tay thật nặng, không chỉ có sưng đỏ, da còn bị dính lại chút máu. Tất cả đây đều là nằm mơ. Anh lại đang làm chuyện mà anh không dám nhớ lại, không dám thừa nhận sự thật. Cảnh trong mơ lại lần nữa xuất hiện. Lâm Nguyệt Nha nhỏ như vậy, yêu kiều như vậy, bị anh ôm vào trong ngực, bị anh đè phía dưới, phát ra tiếng kêu mềm mại. Lâm Nguyệt Nha cảm thấy cơ thể Tô Y Đường quá nóng. Cô hình như cũng bị lửa nóng của anh truyền qua người cô. Hai gò má từ từ nóng lên, đáy mắt nhiễm một tầng tình dục. Thời gian dường như dừng lại ở một giây này. Tô Y Đường nhìn Lâm Nguyệt Nha, chậm rãi, nâng bàn tay lên mơn trớn khuôn mặt mềm mại, ngón tay như vô tình lướt qua môi của cô. Lâm Nguyệt Nha không tự chủ được rên lên một tiếng. Âm thanh rên rỉ này giống như một liều thuốc kích thích tình dục cực mạnh vào đầu anh, hoàn toàn phá hủy ý chí của Tô Đường dùng rượu để áp chế. Tô Y Đường nâng cằm Lâm Nguyệt Nha, dùng sức hôn lên. Lần này so với những giấc mộng trước đây đều chân thật hơn. Môi của cô thật mềm mại, lại có mùi cà phê thoang thoảng. Lần này cô không căng thẳng giống như trong mộng của mấy lần trước, mà chủ động mở ra đôi môi ngọt ngào để mặc anh thưởng thức và giày xéo. Anh liếm vành môi mềm mại của cô, đầu lưỡi thăm dò miệng hơi hé mở ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net